Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ý do dự một lúc, quyết định tạm thời không đến chào hỏi. Trước đây, cô từng tưởng tượng rất nhiều cảnh gặp gỡ gia đình của Chu Cận Xuyên. Nhưng không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh như thế này. Tuy nhiên, lúc này những điều đó đều không quan trọng nữa. Tô Ý nhẹ nhàng bước đến ngồi trên ghế trước cửa phòng. Yên tâm chờ đợi Chu Cận Xuyên tỉnh lại. Thực ra, trên đường đến đây, cô đã nghĩ, trong nguyên tác không hề nhắc đến chuyện Chu Cận Xuyên bị thương. Đó cũng là lý do trước đây cô còn khá bình tĩnh. Nhưng bây giờ xem ra, từ khi cốt truyện gốc bị lệch khỏi quỹ đạo, mọi thứ đã trở nên không thể kiểm soát được. Vì vậy, hiện tại cô không tin bất cứ điều gì, chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Ngồi ngoài một lúc, ba của Chu Cận Xuyên mới chỉnh lại cảm xúc rồi bước ra. Chỉ thấy mắt ông ấy đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc. Rõ ràng là một người đàn ông khá điềm tĩnh và kiên định. Vừa rồi ông ấy cũng luôn bình tĩnh an ủi mẹ của Chu Cận Xuyên. Thấy ông ấy đi ra, Tô Ý liền đứng dậy gật đầu chào. Ba Chu cũng khẽ gật đầu lại. Cháu là Tiểu Tô phải không? Chú là Chu Hoàng Nghĩa, ba của Cận Xuyên. Tô Ý cũng vội vàng chào hỏi. Cháu chào chú Chu, cháu là Tô Ý. Nói xong, Tô Ý muốn nói vài lời an ủi nhưng không thể thốt nên lời. Cũng may Chu Hoàng Nghĩa cũng không để tâm. Ông ấy trông có vẻ không có tinh thần để trò chuyện. Chỉ đơn giản nói hai câu về tình trạng của Chu Cận Xuyên. Rồi rời khỏi phòng bệnh, Tô Ý nhìn dáng vẻ có phần lảo đảo của ông ấy. Sau đó lại lặng lẽ ngồi xuống, tiếp tục chờ đợi. Không biết bao lâu sau, trời ngoài hành lang đã tối đen. Một người đồng chí mang hộp cơm đến, đưa cho Tô Ý rồi nói, đây là ông Chu dặn dò. Tô Ý thực sự không có khẩu vị, liền lắc đầu, tôi không đói. Vừa dứt lời, mẹ của Chu Cận Xuyên, Triệu Lam, người vừa rồi vẫn đang khóc thầm trong phòng bên cạnh, nghe thấy liền bước ra. Nhìn thấy Tô Ý, bà ấy hơi sững sờ. Sao cháu vẫn ở đây? Tô Ý cố mỉm cười, đứng dậy, dì ơi, Cận Xuyên vẫn chưa tỉnh lại sao? DTV Triệu Lam thở dài, nhìn về phía phòng bệnh. Bên trong có đội ngũ y tế chuyên nghiệp chăm sóc. Có động tĩnh gì họ sẽ báo ngay cho chúng ta. Tô Ý gật đầu, không nói gì. Triệu Lam thấy cô ngồi đây cả buổi chiều mà không nói một lời, liền biết là người có tính cách cứng đầu. Bà ấy chỉ vào hộp cơm, nói, dù sao cháu cũng nên ăn một chút đi. Nếu không khi Cận Xuyên tỉnh dậy, sẽ trách chúng ta không chăm sóc cháu chu đáo. Tô Ý nghẹn ngào, sau đó cầm lấy hộp cơm. Dì ơi, dì cũng ăn một chút đi. Nếu không khi anh ấy tỉnh dậy cũng sẽ lo lắng cho dì. Triệu Lam hơi ngạc nhiên, sau đó nhận lấy hộp cơm. Bà ấy ngồi xuống đối diện với Tô Ý, cũng bắt đầu ăn cơm. Thực ra, biết con trai có người yêu là một chuyện đáng vui mừng. Nhưng sau khi điều tra, bà ấy phát hiện cô gái này khác biệt với gia đình họ quá nhiều. Ban đầu, bà ấy dự định nhân dịp con trai đưa người về nhà lần này, sẽ làm công tác tư tưởng cho cô gái, sớm cắt đứt mối quan hệ này. Ai ngờ lần gặp gỡ đáng lẽ ra phải căng thẳng, lại trở thành hai người ngồi trước cửa phòng bệnh ăn cơm hộp cùng nhau. Lúc này, trong lòng Triệu Lam cũng rối bời, phức tạp vô cùng. Hai người đều không có khẩu vị, ăn được chưa đến một nửa thì đã gói lại. Thấy vậy, Triệu Lam liền nói muốn đưa cô đến nhà khách nghỉ ngơi. Hiện giờ Cận Xuyên chưa tỉnh, cháu ở đây chờ cũng vô ích. Tốt nhất là nên đi nghỉ trước đi. Tô Ý vẫn giữ nguyên quan điểm, cháu đợi anh ấy tỉnh rồi tính sau. Triệu Lam hơi tức giận, con bé này trông có vẻ yếu đuối nhưng sao lại bướng bỉnh như vậy. Ở đây có nhân viên y tế là đủ rồi. Nói xong, bà ấy muốn bảo người đưa cô rời đi. ánh mắt bà ấy chọt liếc thấy cô ăn mặc có vẻ bụi bặm. Tóc tai cũng hơi rối bù. Tính từ khi sự việc xảy ra đến giờ cũng gần 2 ngày. Cô bé này có lẽ đã không ăn không ngủ đến giờ sao? Nghĩ đến đứa con trai đang nằm trên giường bệnh, bà ấy không khỏi thở dài. Sao thanh niên bây giờ lại cố chấp như vậy? Thôi, cháu qua phòng bệnh trống đối diện kiếm giường ngủ một đêm đi. Cách chương.